Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1643, Uy Hiếp. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, cái này sao có thể, chẳng biết lúc nào, có tiếng gào thét truyền ra, mang theo khó có thể tin, cùng với nồng đậm hoảng sợ. Này 300 vạn người, chính là Lữ Khanh Vũ mang đến, cùng những người khác cũng không có quan hệ gì, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là khó mà tiếp nhận trước mắt phát sinh hết thảy. 300 vạn người a, đây là một loại dạng gì khái niệm? Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, tựa như châu chấu. Những từ ngữ này, căn bản cũng không có thể hình dung. Như thế số lượng, nếu là đứng tại một chỗ, hội lệnh nơi đó xuất hiện mảng lớn mây đen. Nếu là đứng tại hư không, hội để mặt đất bên trên, xuất hiện to lớn bóng mờ. Nhưng bây giờ, tại nhiều như vậy người nhìn chăm chú phía dưới, liền cứ thế mà chết đi, cho dù là đã từng được chứng kiến Tô Hàn cấm chú oai phương lũ, đông pha đám người, giờ phút này vẫn như cũ là thần tâm rung động, có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Tiêu Cẩm Huyền nơi này, một dạng cũng là như thế. Hắn trên miệng hô hào cỡ nào thoải mái, nhưng trên thực tế, khi thật sự thấy trước mắt một màn này thời điểm, hít vào khí lạnh thanh âm vẫn là theo trong miệng của hắn truyền ra. Đáng chết, mình húc thân mở miệng rít gào, vẻ mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Tô Hàn, tầm mắt bên trong, đều là sát cơ. Tại bất luận cái gì người xem ra, Lữ Khanh Vũ mang đến những người này, đều sẽ trở thành đè chết Thiên Sơn Các cuối cùng một cọng cỏ. Có sự gia nhập của bọn hắn, Thiên Sơn Các, rõ ràng đã lâm vào tuyệt đối hạ phong. Mình húc thân trước đó còn cảm thấy, dù cho này 300 vạn người, toàn quân bị diệt, có thể ít nhất, cũng có thể mang đi Thiên Sơn Các đệ tử 300 vạn sinh mệnh. Là ít nhất, nhưng giờ phút này, 300 vạn người, cứ như vậy tại một mảnh nổ vang bên trong, toàn bộ đều hóa thành hư vô, thậm chí ngay cả chân cụt tay đứt, cũng không từng lưu lại. Giống như bọn hắn liền chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Không riêng gì hắn, hết thầy thuộc về họ Minh phe phái bên này người, đều tại đây khắc, hung hăng dùng mình một cái. Cấm chú, vẫn luôn là trong truyền thuyết sự tình, ngày hôm nay, bọn hắn rốt cục cảm nhận được, cấm chú uy lực chân chính. Ha ha ha, giết sạch họ Minh phe phái tạp chủng, giết sạch hết thầy dám đến trợ giúp bọn hắn người, Tô sư huynh pháp thần oai, có thể dung truyền thiên hạ, có hắn tại, ta Thiên Sơn Các bất tử. Giết, cùng họ Minh phe phái bên kia so sánh, Thiên Sơn Các đệ tử nơi này, tại rung động ban đầu về sau, sĩ khí tăng lên dữ dội. Thao thiên tiếng la giết, náo động âm thanh, từ trong miệng của bọn hắn truyền ra, cái kia trong cơ thể cuối cùng tiềm lực, bị hoàn toàn kích phát ra. Hai thế lực lớn, tựa như hồng lưu, lần nữa phát sinh va chạm. Hư không bên trên, Tô Hàn toàn thân áo trắng, thẳng tắp mà đứng. Hắn tầm mắt hơi hơi chuyển động, rơi vào Minh Húc thân đám người thân bên trên. Các ngươi mong muốn vây công các chủ, ta liền giết sạch các ngươi hết thảy mọi người. Hư thiên cảnh, Tô Mỗ không phải là đối thủ, nhưng hư thiên cảnh phía dưới, đối Tô Mỗ tới nói, toàn bộ đều là sâu kiến. Ngươi dám tiếp tục vây công các chủ, Tô Mỗ liền dám tiếp tục giết tiếp. Minh Húc thân vẻ mặt âm trầm, hắn tự nhiên là biết Tô Hàn ý tứ, Tô Hàn cũng nói đã vô cùng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ra tay, chính là vì dẫn động đang vây công Nhậm Thanh Hoan hư thiên cảnh cường giả, phân ra thân đến, đối phó chính mình. Bây giờ Nhậm Thanh Hoan thân bên trên, cái kia nhìn như mỏng manh xa y, đã xuất hiện một chút vỡ vụn địa phương. Có máu tươi, nhỏ xuống tại xa trên áo, lại không thể để cho nàng cái kia thanh lãnh khuôn mặt, có chút cải biến. Không cần phải để ý đến ta, Nhậm Thanh Hoan không có nhìn về phía Tô Hàn, nhưng lại mở miệng nói. Ta có thể kiên trì, Tô Hàn chưa từng trả lời, mà là nhìn chòng chọc vào Minh Húc thân. Trước hết giết Nhậm Thanh Hoan, Minh Húc thân tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, lập tức hạ lệnh. Lão Phu cũng không tin, Nhậm Thanh Hoan chết rồi, Thiên Sơn các người, còn có thể nhảy nhót bao lâu. Vậy ngươi liền thử một chút, Tô Hàn mắt sáng lên, khóe miệng mà nhấc lên, nụ cười dữ tợn, cực kỳ nồng đậm. Tiếp tục phân lưu, được rồi. Tiêu Cẩm Huyền nơi này nói tiếp, tiếng đàn truyền đến, gợn sóng lần nữa hiển hiện, từng đạo thân ảnh, ngoại trừ hư thiên cảnh bên ngoài, bị nhanh chóng hướng phía hai bên tách rời. này nhìn như sự tình đơn giản, trên thực tế làm lại là rất khó. Bên trên ngàn vạn thân ảnh, một đạo, tướng mạo không đồng đều, có thể họ Minh phe phái đám người, cùng Thiên Sơn các đệ tử bên này, mặc quần áo lại là giống nhau. Nghĩ nhanh chóng đem bọn hắn tách rời, Tiêu Cầm Huyền cần tại trong nháy mắt, dùng đem nó mạnh mẽ tâm thần tới phân rõ, điểm này, có rất ít người có thể làm đến. Tô Hàn không có nhìn lầm Tiêu Cầm Huyền, người sau thực lực, tuyệt không phải mặt ngoài biểu hiện ra như thế. Mà theo Tiêu Cầm Huyền phân lưu, những cái kia họ Minh phe phái người, cùng với những cái kia vừa mới gia nhập, muốn trợ giúp họ Minh phe phái mấy trăm vạn lính đánh thuê, đều tại đây khắc, vẻ mặt xuất hiện biến hóa. Bọn hắn biết, Tô Hàn tại sao phải nhường Tiêu Cầm Huyền phân lưu. Trước đó này loại phân lưu, liền đã xuất hiện qua một lần, mà một lần kia, là 300 vạn người tử vong. Hô, Tô Hàn đứng trên hư không mặt, thật sâu thở ra một hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tầm mắt trở nên băng lãnh, bàn tay vũ động, thao thiên phủ văn, cấp tốc xuất hiện. Cấm chú, đại địa băng liệt, cấm chú, viêm thần chi nộ, cấm chú, băng phong vạn dặm, cấm chú, phong bạo kiếm nhận, ào ào ào, theo Tô Hàn mở miệng, từng nét bùa chú rơi vào giữa hư không, nhiệt độ kia, tại ban đầu cực nóng về sau, lại là cấp tốc giảm xuống, sau đó lại là trở nên cực nóng. Đây là viêm thần chi nộ cùng băng phong vạn dặm này hai đại cấm chú ở giữa, mang đến băng hỏa lưỡng trọng thiên. Toàn bộ ngoại môn đệ tử núi trước đó trên quảng trường, bầu trời một mảnh vẻ lo lắng, mặt đất bắt đầu đánh rách tả tơi, kinh khủng ma pháp nguyên tố, nhưng coi như không là ma pháp sư bọn hắn, cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Tứ đại cấm chú, đồng thời thi triển, hôm nay, Tô Mỗ liền hào hào nhìn một chút, là các ngươi giết nhanh, vẫn là Tô Mỗ. Giết nhanh. Tô Hàn lời nói lạnh như băng, từ miệng bên trong truyền ra. Đồng thời thi triển tứ đại cấm chú, liền xem như đối với hắn mà nói, cũng cần có chút thời gian. Mà trong cái thời gian này mặt, Tô Hàn đang chờ đợi Minh Húc Thân quyết định. Khốn nạn, Minh Húc Thân con ngươi co vào, hắn biết Tô Hàn không phải đang nói đùa, đồng thời trong lòng cũng là khiếp sợ, Tô Hàn như thế nào nắm giữ nhiều như thế cấm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, giờ phút này không phải lúc nghĩ những thứ này, Minh Húc Thân người này cũng là cực kỳ quả quyết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hai lời, liền nói ngay. Các ngươi đi giải quyết cái này tiểu tạp toái, hắn mặc dù là ma pháp sư, nhưng ma pháp tu vi không đủ, đối hư thiên cảnh rất khó làm đến đánh giết, lại ma pháp sư lực phòng ngự cực kỳ yếu kém. Nhậm Thanh Hoa nơi này, lão phu tự sẽ xử lý. Các ngươi nhất định phải đem này tiểu tạp toái đánh giết. Nghe thấy lời ấy, những cái kia hư thiên cảnh đều là gật đầu, thân ảnh lấp lánh bên trong, thẳng đến Tô Hàn vọt tới. Nhậm Thanh Hoan nhíu mày, quay đầu hướng Tô Hàn nhìn thoáng qua, vừa mới bắt gặp, Tô Hàn cũng đang mang theo nụ cười, hướng nàng nơi này nhìn tới. Miệng nhúc nhích, mấy chữ phun ra, lại là im ắng. Nhưng Nhậm Thanh Hoan lại biết, Tô Hàn đến cùng đang nói cái gì. Ta nói qua. Ta hội bảo hộ ngươi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.